Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3803, Vô Hạn Thâm Hàn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, pháp hệ tu sĩ, mặc dù đơn đấu năng lực, xác thực không quá cường, thế nhưng là một khi cấp đủ pháp hệ chức nghiệp đầy đủ thời gian. Mặc kệ phát, động pháp thuật mà nói, như vậy chỉ là một cái pháp sư lực lượng. Liền đầy đủ phá hủy một cái quân đoàn. Trịnh Tiểu Du một đạo bạo liệt ma diễm xuống dưới, chu vi 100 mét bên trong, tất cả mục tiêu đều sẽ lâm vào một mảnh trong biển lửa. Pháp hệ tu sĩ lấy cực lớn công kích phạm vi xưng danh. Pháp hệ tu sĩ càng nhiều là làm vì chiến lược lực lượng đến sử dụng. Mặc dù hắn lực phòng ngự thấp, tốc độ cũng phi thường chậm chạp, phát động ma pháp càng là cần rất lớn lên thời gian đi thi pháp. Thế nhưng là nếu không có những khuyết điểm này, trên thế giới này chỉ sợ cũng tất cả đều là pháp hệ tu sĩ. Chiến trường, pháp hệ chức nghiệp, đều là bị trọng điểm bảo vệ. Người vĩnh viễn nhìn không thấy. Pháp hệ tu sĩ công kích phía trước, lấy thân, thể đi ngăn cản mũi tên. Cái này Tô Tiểu Uyển, sở dĩ có thể chiếm lấy một khỏa hoang cổ vạn ma quả, cũng không phải dựa vào lấy mạnh mẽ chiến đấu năng lực đi lấy được. Xem như băng hệ tu sĩ, tại vô tận luyện ngục, Tô Tiểu Uyển tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cho dù là một chọi một, Tô Tiểu Uyển cũng không phải cái gì cũng sai. Ngày đó bị hạ thuốc mê sau đó, Tô Tiểu Uyển toàn lực bộc phát phía dưới, nháy mắt miểu sát một thành viên ma tướng. Liền đầy đủ chứng minh nàng cường đại, nội tình cùng thực lực. Tô Tiểu Uyển tất nhiên có thể cướp được hoang cổ vạn ma quả. Tự nhiên cũng là có trung cực truyền thừa. Tô Tiểu Uyển trung cực truyền thừa chính là vô hạn thâm hàn. Cuối cùng trụ cột tổ hợp ma pháp thì theo thứ tự là băng nhận, đông kết, băng, thuẫn, tam đại truyền thừa ma pháp. Tại vô hạn thâm hàn tăng phúc dưới, Tô Tiểu Uyển tất cả băng hệ truyền thừa ma pháp đều cực kỳ lạnh lẽo. Đầu tiên là băng nhận, tiêu hao một hơi thời gian đi thi pháp, Tô Tiểu Uyển có thể thả ra 9 đạo xoay tròn băng nhận, đối địch nhân tiến hành cắt đứt. Đáng nhắc tới chính là, cái này 9 đạo băng nhận một khi phóng thích, liền sẽ lặp đi lặp lại lượn vòng, không ngừng cắt chém đối phương thân thể. Nếu như chỉ phóng thích 9 đạo băng nhận, như vậy ba hơi sau đó, những cái này băng nhận liền sẽ thế tận mà rơi. Nhưng nếu như ba hơi bên trong, Tô Tiểu Uyển lần nữa phóng xuất ra 9 đạo băng nhận lời nói, như vậy trước hai đợt băng nhận lượn vòng chi lực liền sẽ điệp ra cùng một chỗ. Theo lấy Tô Tiểu Uyển thả ra băng nhận càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, sẽ hình thành một đạo băng nhận phong bạo. Điên cuồng xoay tròn trăm ngàn đạo băng nhận, sẽ đối mục tiêu tạo thành hủy diệt tính rảo sát. Mặc dù mãnh liệt xem xét đi, Tô Tiểu Uyển một lần chỉ có thể phóng thích 9 đạo băng nhận. Pháp thuật công kích phạm vi bao trùm khu vực tựa hồ cũng không đại. Thế nhưng là không nên quên, mỗi qua một hơi thời gian, Tô Tiểu Uyển liền có thể phóng xuất ra 9 đạo băng nhận. 9 hơi thời gian liền có thể phóng thích 9981 đạo băng nhận. 9981 đạo băng nhận liền có thể ngưng tụ thành một đạo băng nhận phong bạo, đối mục tiêu tiến hành điên cuồng rảo sát. Tô Tiểu Uyển đạo thứ hai truyền thừa ma pháp tên là đông kết, một khi thi triển, lấy Tô Tiểu Uyển làm trung tâm, chu vi 10 mét bên trong tất cả mục tiêu đều sẽ bị huyền băng đông kết ở nguyên chỗ. Đến nỗi đông thời gian, cái này căn cứ địch ta song phương thực lực mà có chỗ biến hóa. Đáng nhắc tới chính là, đông kết là nháy mắt phát động, không cần làm phép quá trình, tùy thời tùy chỗ đều có thể nháy mắt thi pháp. Cuối cùng nhất liền là Tô Tiểu Uyển đạo thứ ba truyền thừa ma pháp tên là băng thuẫn. Cái gọi là băng thuẫn liền là một đạo đem Tô Tiểu Uyển bao phủ lại bảo hộ thuẫn. Hắn cường độ cùng lực phòng ngự cũng là theo lấy Tô Tiểu Uyển thực lực biến hóa mà biến hóa. Nếu như chỉ là cái này tam đại truyền thừa ma pháp, Tô Tiểu Uyển thực lực có mạnh hơn nữa, cũng cuối cùng có hạn. Thế nhưng là, một khi phối hợp thêm Tô Tiểu Uyển trung cực truyền thừa vô hạn thâm hàn, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Vô hạn thâm hàn đặc tính vô cùng kinh khủng. Một khi mở ra không hạn thâm hàn, Tô Tiểu Uyển mỗi một đạo công kích đều đem một tia thâm hàn chi lực rót vào mục tiêu thân thể bên trong. Đối phương bị đánh trúng số lần càng nhiều, trong thân thể xúc tích thâm hàn chi lực lại càng mạnh. Nếu như trong thời gian ngắn gặp Tô Tiểu Uyển quá nhiều lần công kích, như vậy vô hạn thâm hàn chi lực điệp ra phía dưới, đối phương sẽ bị đông kết thành một cái băng nhân. Lúc trước, Tô Tiểu Uyển bị hạ thuốc mê, sắp sửa hôn mê trước đó, Tô Tiểu Uyển liền đầu tiên là thi triển đông kết, đem đối phương đông lạnh ở nơi đó. Phải biết, đối phương tất nhiên muốn phi lễ Tô Tiểu Uyển, tự nhiên là ở trong phòng, mà gian phòng diện tích đại đều sẽ không quá lớn, hoàn toàn đang Tô Tiểu Uyển đông kết ma pháp đả kích phạm vi. Đối phương cho dù nghĩ né tránh cũng không thể nào né tránh, bị đông cứng. Sau đó Tô Tiểu Uyển mở ra không hạn thâm hàn, sau đó lấy mỗi tức 9 đạo băng nhận tốc độ điên cuồng phóng thích ra. Một khi mở ra không hạn thâm hàn, Tô Tiểu Uyển thả ra đông kết ma pháp liền vô cùng kinh khủng, đồng giai phía dưới cơ hồ không có người có thể lập tức phá vỡ tầng băng, ít nhất cũng phải bị đông kết 3 hơi tả hữu thời gian. Thế nhưng là 3 hơi thời gian bên trong, Tô Tiểu Uyển nhưng ngay cả tiếp theo phóng xuất ra 27 đạo băng nhận, vô số băng nhận điên cuồng cắt đứt phía dưới, không ngừng đem từng đạo thâm hàn chi lực rót vào đối phương thân thể. Kể từ đó, đông lại đối phương huyền băng, nhiệt độ kéo dài giảm xuống, độ cứng cũng cấp tốc đề cao, thẳng đến Tô Tiểu Uyển cuối cùng không chống đỡ được thuốc mê, triệt để hôn mê. Sau đó, đối phương cũng không thể tránh phá huyền băng đông kết, không chỉ có không thể nứt vỡ huyền băng, cái kia điên cuồng quay về mấy trăm đạo binh khí, tại Tô Tiểu Uyển hôn mê sau, tiếp tục cắt, cái kia viên nỗ lực hôn mê Tô Tiểu Uyển sẽ ra mét nấu thành cơm chín ra hỏa. Quả thực là bị đông cứng thành băng côn, sau đó lại bị trăm ngàn đạo băng nhận cho lăng trì, làm những người khác nghe được tiếng vang vọt vào phòng thời gian. Phóng tầm mắt nhìn lại, gian phòng bên trong đâu đâu cũng có đỏ tươi sắc mặt, mỏng như giấy mảnh cắt miếng. Hắn thê lương chỗ kinh khủng, không phải là tận mắt nhìn thấy, tuyệt khó tưởng tượng. Không sai, đây chính là Tô Tiểu Uyển chỗ kinh khủng. Một khi bị nàng tới gần thân, đồng thời đông lại, như vậy, chỉ cần đối phương không thể trước tiên nứt vỡ huyền băng, như vậy tại vô hạn thâm hàn chi lực dưới, liền chính là bị càng đông lạnh càng rắn chắc. Tại trăm ngàn đạo băng nhận cắt đứt phía dưới, liền chỉ có thể bị lăng trì. Tô Tiểu Uyển yếu sao? Từ góc độ nào đó đã nói, nàng xác thực không mạnh. Tối thiểu nhất, Tô Tử Vân có thể dễ dàng đem nàng khắc gắt gao. Thế nhưng là Tô Tiểu Uyển không mạnh sao? Từ góc độ nào đó đã nói, nàng kỳ thật mạnh đến nghịch thiên. Cận thân trạng thái dưới, cho dù Tô Tiểu Uyển bị 100 cái tu sĩ tới gần thân, như vậy một đạo đông kết phía dưới, lại nối tiếp phía trên một đợt nối một đợt băng nhận, tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn bị tươi sống lăng trì ngay tại chỗ. Trên thực tế, Tô Tiểu Uyển là cùng Tô Tử Vân cùng một cấp bậc tồn tại. Nếu như với nhau cự ly tại 10 mét, như vậy Tô Tiểu Uyển có thể tùy tiện ngược sát Tô Tử Vân. Mà trái lại nói, nếu như song phương cự ly tại 10 mét bên ngoài, Tô Tử Vân liền có thể như bẻ cành khô ngược sát Tô Tiểu Uyển. Đến nỗi đến cùng ai mạnh ai yếu, chỉ có thể nói nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Đối mặt như thế khắc chế bản thân Tô Tử Vân, bị khiêu chiến xuống tới sau đó, Tô Tiểu Uyển cũng chết phản khiêu chiến tâm. Tư, đối mặt Tô Tử Vân, nàng là không thể nào thắng lợi. Coi như thừa dịp Tô Tử Vân đối bản thân không hiểu rõ, ngẫu nhiên thắng được một trận, thế nhưng là rất nhanh, Tô Tử Vân liền lại có thể đối với nàng khởi xướng khiêu chiến. Đến lúc kia, Tô Tiểu Uyển cầm cái gì cùng Tô Tử Vân đối kháng đây? Trên thực tế, đối với quân bộ chức thống soái, Tô Tiểu Uyển cũng không dã tâm. Đối với trong tay quyền thế, nàng cũng không lưu luyến. Bằng không mà nói, đi qua nhiều năm như vậy đến, nàng lại thế nào khả năng thâm cư không ra ngoài, đem đại đa số sự vật đều giao cho lão tông chủ, cùng quân bộ một đám tướng lĩnh đi phụ trách đây. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là thông qua cùng Tô Tử Vân giao lưu cùng tiếp xúc, Tô Tiểu Uyển kinh ngạc biết được, ngoại dương đảo Tô gia, dĩ nhiên liền là Tô Tiểu Uyển vị trí cái kia Tô gia. Chỉ bất quá, Tô Tiểu Uyển là Tô gia chủ mạch đại tiểu thư, mà Tô Tử Vân vị trí Tô gia, bất quá là Tô gia chi nhánh mà thôi. Hết chương.